Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 107, góc truyện audio.com, chương 107, Mạc Du Hải, chúng ta nói chuyện đi thôi, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Ánh mắt Hạ Minh Viễn có chút nhẹ nhõm, là, ba mẹ thì luôn muốn con cái mình cả, đời được suôn sẻ, không phải chịu khó. Khan, ông cũng không ngoại lệ, nhược, Vũ, đừng trách ba độc tài, ba chỉ muốn bảo vệ con khỏi bị hại. Cuối cùng cánh mũi Hạ Nhược Vũ, hơi cay có chút muốn khóc sụt sịt nói. Ba con biết rồi, sau này con sẽ cố gắng nghe lời ba, cô vẫn khá tinh danh, nếu quá bị ép, thì cô sẽ chạy đi. Hạ Minh Viễn mỉm cười ân cần, Nhược Vũ con lên lầu nghỉ ngơi đi, ngày mai đừng đi làm muộn. Vâng, Hạ Nhược Vũ xoay người, lau mũi rồi lên lầu. Hạ Minh Viễn đã ngồi trong phòng, khách một mình rất lâu rồi, nếu không, phải xảy ra chuyện khi đó, ông sẽ ông, bắt ép Nhược Vũ không được liên lạc với nhà họ Mạc như thế này. Bạn đang đọc tại chuyên.oan hy vọng mọi thứ đều kịp. Ngày hôm sau Hạ Nhược Vũ dậy, sớm, suy nghĩ cả đêm Hạ quyết tâm, tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi, đến, thẳng khoa phụ sản của bệnh viện. Đầu tiên cô đi quanh khu vực, phòng khám, lèn vào phòng tư vấn, lấy, tay đóng cửa, cô rón rén đi qua màn, Mạc Du Hải không có trong phòng. Vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ có một, chút thất vọng, cô đã đi một chuyến, không công, nhưng thời điểm này đáng lẽ là giờ, nghỉ ngơi của anh không ở trong. Văn phòng thì có thể đi đâu, nghĩ đến, việc rất có thể anh đi đến phòng bệnh, của Lục Khánh Huyền, cô hoảng sợ, như thể bị một tảng đá đè, vẫn nên đến gặp bác sĩ Lang Băng, Kiều Duy Nam trước, đến khoa nội vẫn không nhìn thấy, chú công lòe loẹt đó, Hạ Nhược Vũ, hoàn toàn thất vọng, đi được hai bước, không, chịu thua mà kéo một y tá hỏi, bác sĩ của cô đâu, cô cũng nghe danh mà đến đây, sao, y tá nhìn cô hai lần, nói với giọng, điệu khẳng định, Hạ Nhược Vũ trên mặt có một dấu. Chấm hỏi, cái gì? Được rồi, đừng lo lắng, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, bác sĩ Kiều có lẽ cũng ra ngoài rồi, nếu cô may mắn thì đi ra cứ có thể gặp anh ấy. Y tá nói, với vẻ mặt thâm sâu, không cần nói cô, cũng biết đang nghĩ gì. Có rất nhiều người đến gặp bác sĩ, mỗi ngày cộng với những người phụ, nữ ngốc nghếch đó có thể đi quanh bệnh viện vài lần để gặp bác sĩ Kiều và bác sĩ Mạc, họ đã quen với việc đó từ lâu, khóe miệng Hạ Nhược Vũ giật giật. Hai cái không hề tranh cãi với y tá, xoay người trực tiếp bước ra ngoài cửa, không biết có phải vận may của cô, thật sự tốt hay không, hay là Kiều Duy, Nam đi chậm cô thực sự bắt kịp và đụng phải hai người cùng một lúc, hít một hơi thật sâu, cô giả vờ bình, tĩnh bước tới, Mạc Du Hải tôi có chuyện muốn nói với anh, bây giờ là giờ nghỉ trưa, mặc dù không có bệnh nhân trong bệnh viện, nhưng vẫn có rất nhiều người qua lại, đặc biệt khi thấy có người gọi Mạc Du. Hải, họ không nhịn được mà đứng lại, xem, Nhược Vũ cô cũng ở đây sao, có, muốn cùng đi ăn cơm không? Kiều, Duy Nam là người đầu tiên có phản, ứng, vui vẻ chào hỏi, Hạ Nhược Vũ trực tiếp bỏ qua anh, à, bước qua anh ta, dừng lại trước mặt, người đàn ông lãnh đạm dứt khoát, nói chuyện đi, người đàn ông nhìn xuống hàng mi, dài nhấp nháy của cô, một lúc lâu anh mới nhẹ nói, đi thôi. Mặc dù Hải dẫn đầu bước ra ngoài, Hạ Nhược Vũ sửng sốt một giây, sau. Đó nhấc gót lên, để lại vẻ mặt bối rối và khó tin của Kiều Duy Nam cứ như vậy, mà đi sao, thậm chí không nói lời chào, có phải, quá coi thường anh ta rồi không? Mặc dù Hải đưa cô vào một nhà, hàng kiểu Pháp có không khí tốt và chọn vị trí bên cửa sổ, ngồi trên ghế sofa mềm mại, Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy có chút không chân thật nhưng nhìn người đàn ông, lạnh lùng trước mặt cô lập tức tỉnh táo, lại, Mặc dù Hải, khi nào thì anh có thời. Gian, bạn đang đọc tại chuyên.oan, gọi món trước đi. Mạc Du Hải, cũng không nhìn cô, đưa menu cho cô. Hạ Nhược Vũ giật mình, điên, cuồng nói, hôm nay tôi không đến ăn, cơm với anh, người đàn ông này có vấn đề về. Não sao, ăn đi, giọng nói trầm thấp của, người đàn ông có chút trầm trọng. Hạ Nhược Vũ nhìn thái độ cứng rắn, của anh, dường như nếu cô không gọi, món thì sẽ không bao giờ nói chuyện, cô chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy, đảo, mắt ngẫu nhiên chọn một. Ít không, biết có thích hay không, dù sao thì anh cũng muốn cô gọi, đồ ăn, phải không? Vậy thì đừng trách, cô thiếu lịch sự, người phục vụ đi ra lấy menu đi. Mạc Du Hải, anh có đang nghe tôi? Nói không, Hạ Nhược Vũ sốt ruột hỏi. Mạc Du Hải liếc nhìn cô bằng đôi, mắt đen sâu thẳm, nói đi, ánh mắt đột ngột của người đàn. Ông khiến cô mất cảnh giác cô hắng, giọng nói nghiêm nghị tôi đã nghĩ. Xong rồi, ly hôn đi, mắt Mạc Du Hải hơi tối sầm lại. Khi nói chuyện với người khác thì em, nên nhìn vào mắt đối phương mà nói, chuyện chứ, nhìn thì làm gì, tôi ra đây hôm nay, là để nói cho anh biết quyết định của si tôi. Hạ Nhược Vũ siết chặt lòng bàn tay, ngước mắt lên nhìn thẳng vào con người đen của anh. Vài giây sau, cô từ bỏ, lặng lẽ rời ánh mắt đi nơi khác, như thể nếu nhìn lâu thêm nữa thì cô sẽ bị ánh mắt anh hút vào. Cô phải thừa nhận rằng đàn ông này thật sự quá đẹp trai. Đã hai ngày không gặp nhau, nhưng cô cảm thấy như xa nhau vài tháng. Tôi sẽ không đồng ý ly hôn. Giọng điệu không chút lo lắng của Mạc Du Hải vang lên, dường như nói lên một chuyện đơn giản, anh chỉ đang nói với cô, không hề bàn bạc với cô. Hạ Nhược Vũ tức giận, sao vậy, Mạc Du Hải, chẳng phải lúc đầu chúng ta đã đồng ý chỉ là kết hôn, trên danh nghĩa thôi sao, hiện tại anh lại còn gian díu với những người phụ nữ khác, còn muốn kéo theo tôi, nằm mơ đi, tôi không gian díu với người khác. Giọng điệu Mạc Du Hải vẫn bình tĩnh như cũ, sự bình tĩnh của anh khiến cô lo lắng, còn dám nói rằng trong lòng anh không có Lục Khánh Huyền. Nghĩ đến vẻ mặt âm u của người phụ nữ đó, má phải của cô vẫn không khỏi đau nhói. Còn em thì sao, liên tục qua lại với bạn trai cũ, còn có người đàn ông luôn đưa em đi làm nữa. Vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Du Hải khiến Hạ Nhược Vũ tức giận, tôi với Hàn Công Danh đã chia tay từ lâu rồi, còn Minh Đức chỉ là bạn bè mà thôi, không phải là người yêu thời thơ. Ấu sao, Mạc Du Hải đột nhiên hỏi. Hạ Nhược Vũ không kịp phản ứng. Cái gì? Đôi mắt u ám của người đàn ông ánh lên tia sáng mờ ảo khiến cô không thể đoán trước được. Rất nhanh cô đã biết lời anh nói là ý gì. Ai đã nói với anh rằng Minh Đức là người yêu thời thơ ấu của tôi? Cô dường như chưa nói gì với người đàn ông này. Khi Kiều Duy Nam ngày hôm qua hỏi, cô cũng mới nói Kiều Duy Nam, Kiều Duy Nam. Tôi lẩm bẩm tên của Kiều Duy Nam hai lần trong lòng. Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Vũ đột nhiên đen lại. Là tên đó nói với anh? Em thừa nhận? Mạc Du Hải hỏi. Tôi thừa nhận cái gì? Tôi đã không gặp anh ta mấy năm rồi, và lại chuyện này không phải là chuyện chúng ta cần nói. Cô gần như bị anh làm cho ngất đi. Rồi, chuyện này là sao đây chứ? Một bóng đen xẹt qua mắt Mạc Du Hải, giọng nói từ tính của anh nhàn nhạt cất lên. Thôi, ăn cơm trước đã. Vừa dứt lời, người phục vụ vừa dọn món ăn ra. Cách chương.